Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4266, không thể đề phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người Đông Nhan vẫn tản ra dòng khí màu đen tránh ở phía xa, dây mây quỷ dị không hề tổn thương bọn họ. In thấy vậy, Dương Bách Xuyên hiểu ra, Đông Nhan bóp vỡ đan dược màu đen để né tránh dây mây quỷ dị này. Hắn và Tuyết Hương cùng Yến Xích Hà đánh nát nụ hoa quỷ mẫu, làm cho dây mây có cơ hội tấn công. Hiện tại ba người bọn họ trở thành đối tượng công kích của dây mây. Đến lúc này, Dương Bách Xuyên cho rằng đã hết dây mây, đi về phía Yến Xích Hà xem xét vết thương cho hắn ta. Sau khi Tuyết Hương hóa thành bản thể sẽ rất cường đại, tạm thời hắn không cần lo lắng. Dù sao Yến Xích Hà cũng là kim tiên sơ phẩm, sức chống cự trước dây đăng quỷ dị vẫn kém rất nhiều. Dương Bách Xuyên đang định thu Yến Xích Hà vào không gian hồ Càn Khôn. Nếu không tiếp theo không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Yến Xích Hà là người hầu đầu tiên hắn thu nhận ở tiên giới nên hắn không hy vọng hắn ta chết. Đột nhiên Dương Bách Xuyên cảm nhận được trên đầu có dị động. Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lăn ra chỗ khác, nắm lấy Yến Xích Hà thu vào không gian hồ Càn Khôn. Lúc ngẩng đầu lên, Dương Bách Xuyên chấn động, ra đầu tê dại, bởi vì hắn thấy được vô số dây mây, mỗi một dây mây đều di chuyển với tốc độ cực nhanh. Mục tiêu là hắn và Tuyết Hương. Đồng Nhan và hai tên thủ hạ bao phủ trong dòng khí đen nên không bị dây mây tấn công. Dương Bách Xuyên biết bọn họ đã trúng kế của Đồng Nhan. Cũng may hắn đã thu Yến Xích Hà vào không gian hồ Càn Khôn, bây giờ hắn và Tuyết Hương có thể đánh thoải mái. Lôi điện vang vọng trong tiểu không gian, dây mây xuất hiện ở các góc khác nhau, không thể đếm được có bao nhiêu dây mây. Dù sao hắn ngẩng đầu thấy xung quanh hắn và Tuyết Hương đều là dây mây và lôi. Lúc này Dương Bách Xuyên cảm thấy không biết nên đối phó thế nào. Trong tình huống này, hắn cũng chỉ có thể phản kích theo bản năng. Múa may kiếm đổ long, cố gắng phản kích bốn phía. Ầm ầm ầm, rắc rắc, tiếng va chạm và tiếng lôi điện nổ tung. Dương Bách Xuyên cảm nhận được một sự vô lực, bởi vì hắn phát hiện không thể phòng ngự phản kích không góc chết. Chủ yếu có quá nhiều dây mây xuất hiện trống rỗng, không thể đề phòng. Không chỉ vậy, sau khi xuất kích va chạm với dây mây, luôn sẽ bị âm lôi trên dây mây truyền vào trong người, tương đương bị sét đánh. Toàn thân chết lặng, ngay sau đó Dương Bách Xuyên triệu hoán tiên y, hắn vẫn có chút của cải. Tiên y này lấy từ động luyện đan kỳ quân, bình thường đều dựng dưỡng trong cơ thể. Cảm giác bị dây mây quất đánh quá khó chịu, có tiên y phòng ngự, cho dù bị đánh cũng có thể dễ chịu một chút. Cách chương.